Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, song sinh ám ảnh. Tiếp tục đánh, lượng máu càng thấp xác suất thành công càng cao. Tốt, Long Thỏ tiếp tục đối Hắc Long phát động tấn công mạnh. Lượng máu hạ xuống đến 10% về sau. Hắc Long rõ ràng biến đến càng thêm nóng nảy, hủy thiên diệt địa đập ra đến, thoáng cái đánh dụng Long Thỏ hơn 100.000 lượng máu. Tiếp tục giết, chỉ cần lượng máu còn không có về không cái kia liền tiếp tục làm. 9%, 8%, hủy thiên diệt địa, Long Thỏ lượng máu chỉ có hơn 50.000. Không sao cả, tiếp tục giết, hủy thiên diệt địa, phong ma. Màu đen ánh sáng tràn ngập, Hắc Long đại chiêu lần nữa bị đánh gãy, nhất kiếm phi tiên, Long Thỏ không sợ chết địa đâm xuyên đến Hắc Long sau lưng. Cái này không sợ chết tư thế để Hắc Long kinh hoàng. Nó mặc dù chỉ là trong trò chơi Hắc Long, nhưng cũng là có trí tuệ. Nó không muốn chết, cho nên trong đồng tử toát ra vẻ sợ hãi. Ngay tại lúc này, lôi thiểm. Lôi đình trùng thứ, đi nhanh, Tô Dương sử dụng hai đoạn chuyển vị xông vào đến Hắc Long phụ cận. Sau đó thi triển gia tốc kỹ năng điên cuồng vọt tới Hắc Long phụ cận. Băng diễm phượng hoàng biến mất, thần phù xuất hiện tại trên tay. Tô Dương một bàn tay đập tới Hắc Long trên trán, đem cái kia thần phù dán đi lên, lóa mắt kim quang tán phát ra. Thần phù bắt đầu phát huy hiệu dụng. Kim quang kia đem Hắc Long toàn thân bao khỏa, Hắc Long kịch liệt giãy giụa lấy, nhưng hình thể lại càng ngày càng nhỏ, sau cùng lại là hóa thành một khỏa lớn chừng trái nhãn hạt châu màu vàng óng. Tô Dương thân thủ nắm qua hạt châu, sau đó cười lên ha hà, vậy mà thật thành công, cái này bên trong có rất lớn vận khí thành phần tại. Đương nhiên, Tô Dương cùng Long Thỏ thực lực cường đại mới là lớn nhất nhân tố trọng yếu. Thành công, Tô Dương nhìn về phía Long Thỏ, cười hỏi, cảm giác như thế nào? Thật cao hứng, Long Thỏ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Phần này thuộc về thắng lợi vui sướng kiếm không dễ. Bên trong quá trình càng là hưởng thụ vô cùng. Tô Dương cười nói, ngươi học tập năng lực rất mạnh. Không xa tương lai nhất định có thể trở thành một tên cường đại chiến sĩ. Long Thỏ mỉm cười nói, ngươi muốn tiếp tục dạy ta? Tốt, Tô Dương cười nói, ngươi nguyện ý học ta thì nguyện ý dạy. Cam đoan không lưu vốn liếng đem có thể dạy toàn bộ dạy cho ngươi. Ngươi cái này người vẫn là rất không tệ. Long Thỏ tâm lý cao hứng, cặp mắt kia đều cười nheo lại. Nhà đầu này tuy nhiên ngạo kiều thường xuyên xem thường nhân loại, nhưng tính cách phương diện vẫn là man thiện lương, mà lại siêu cấp đáng yêu, siêu cấp xinh đẹp, mặc trên người y phục cũng cực kỳ đẹp đẽ, phấn hồng lông cừu tạo hình thiết kế hết sức xinh đẹp, cổ áo rất cao, mặt trên còn có phấn hồng sắc thố lông, sờ tới sờ lui lông xù hết sức thoải mái. Cổ thấp trong kia đối trắng như tuyết cầu cầu tuyệt đối có ép quy mô. Có thể cùng Mộng Linh Úc San phân cao thấp. Lông cừu phía dưới trắng nhạt váy mỏng không che giấu được bên trong cặp kia trắng như tuyết thon. Dài cặp đùi đẹp, đó là một đôi có thể cùng quả cam sánh ngang đôi chân dài. Hoàn mỹ như vậy dáng người tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Cái này lông cừu không thể nghi ngờ đem con thỏ hoàn mỹ dáng người triệt để bày ra. Hết lần này tới lần khác nàng lại yêu thích chu môi. Hai tay ôm ngực chu môi thời điểm, đem trước ngực đôi kia bảo bối nhi hướng lên chen, bày biện ra đến thâm thúy vạch khe quả thực cũng là mộ anh hùng. Tô Dương vẫn luôn tại tận tâm tận lực địa dạy bảo Long Thỏ. Hắn mắt rất đơn giản. Cũng là muốn cùng Long Thỏ rút ngắn quan hệ gia tăng chút độ thân mật. Độ thân mật loại vật này cũng không thể vô duyên vô cớ tăng trưởng. Muốn thu hoạch được người khác hào cảm đầu tiên thì được bản thân trước nỗ lực vài thứ. Tô Dương thông qua dạy bảo long thỏ võ nghệ mà thu được hảo cảm. Đây là hắn ưu thế. Con thỏ đi thôi, chúng ta đi giao nhiệm vụ. Tô Dương đi lên trước dắt long thỏ mềm mại tay nhỏ. Lôi kéo nàng cùng rời đi cái này thế giới dưới lòng đất. Xuyên qua hàn đàm leo đến trên bờ. Lão đầu vẫn còn, đang ngồi ở dưới cây dựa lưng vào đại thụ ngủ nướng đây. Tô Dương lập tức đi qua, kêu lên, tiền bối, ta trở về. Lão đầu mở to mắt, thản nhiên nói, thất bại. Tô Dương cười nói, ta Tô Dương muốn làm sự tình làm sao có thể thất bại. Đầu kia hắc long đã bị ta phong ấn. Lão đầu nghe vậy ánh mắt sáng lên. Hắn vội vàng đứng lên, duỗi tay nắm lấy Tô Dương cánh tay, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Thật phong ấn thành công. Đương nhiên, Tô Dương lấy ra hạt châu màu vàng óng triển lãm cho lão già. Vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, chính là cái này, thế mà thành công. Ha ha. Cho dù là ta đều chỉ có 1/10 niềm tin phong ấn thành công. Không nghĩ tới ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử thế mà đi số chó ngáp phải rồi thành công đem hắc long phong ấn. Ha ha, đây thật là ý trời à. Lão đầu cười ha ha. Tô Dương mặt đen lại, cảm tình mình bị hố à. Còn tốt chính mình có kinh nghiệm. Lần trước vì bắt Tử Diễm Lôi Dực Mã hao phí thời gian dài như vậy. Lần kia kinh nghiệm nói cho nó biết, bắt chi vật tơ máu cũng không phải là quan trọng, bắt sủng vật thành công quan trọng ở chỗ sủng vật lúc đó vị trí tâm lý trạng thái. Chỉ cần bọn họ lộ ra sợ hãi chi sắc vậy thì có rất hơn dẫn thành công. Nếu là sủng vật ở vào cực độ phẫn nộ trạng thái, cái kia trên cơ bản là không thể nào thành công, bởi vì lần trước bắt kinh nghiệm. Tô Dương lần này mới thành công bắt hắc long. Nếu như hắn dựa theo lão đầu chỉ thị đem hắc long lượng máu đánh tới 10% thời điểm liền bắt đầu phong ấn, cái kia 89/10 hội thất bại. Ta đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ a. Tô Dương cười hỏi. Đương nhiên đương nhiên. Lão đầu một bên nói một vừa đưa tay đi bắt kim châu. Tô Dương vội vàng đem tay thu hồi, cười nhẹ nhàng mà nói. Tiền bối, chúng ta có giao dịch tới. Ha ha, kém chút quên. Đúng đúng đúng, chúng ta là có giao dịch tới. Lão già một tay bắt hư không, có chút cười xấu hổ lên. Thôi được, nếu là để người ta biết ta lão đầu này khi dễ tiểu bối vậy ta đây mặt mo liền không có địa phương. Thả, vật này cho ngươi. Lão đầu theo dây lưng quần bên trong một trận tìm tòi. Cử động này để Tô Dương nhíu mày. Lão nhân này đến cùng muốn làm gì a? Không có chút nào đáng tin. Tìm tới, tìm tới. Cái này cho ngươi. Lão đầu đưa cho Tô Dương một khỏa đen thui hạt châu. Tô Dương kết quả, lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Hỏi, cái đồ chơi này làm gì dùng a? Lão đầu cười nói, ngươi có thể không nên xem thường cái khỏa hạt châu này. Thứ này gọi là song sinh ám ảnh, có thể dùng đến cùng sủng vật ký kết cấp độ càng sâu khế ước. Để lẫn nhau ở giữa cũng không phân biệt người ta, từ đó có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, vận mệnh tương liên. Theo lão đầu giới thiệu, viên này đen hạt châu thuộc tính cũng bày biện ra tới. Song sinh ám ảnh, đặc thù vật phẩm, nhưng đối với sủng vật sử dụng. Làm sủng vật nắm giữ thoát ly chủ nhân mà độc lập năng lực tác chiến. Không chiếm dụng triệu hoán số lần. Sử dụng yêu cầu, độ thân mật lớn hơn hoặc bằng 98. Không chiếm dụng triệu hoán số lần. Đây là Tô Dương coi trọng nhất. Có cái khỏa hạt châu này, là hắn có thể đem thiên thiên cùng long thỏ đồng thời triệu hoán đi ra làm cho các nàng cùng một. Chỗ trợ giúp chính mình chiến đấu. Lão phu là triệu hoán sư, có thể tùy ý khế ước triệu hoán vật, cho nên cái khỏa hạt châu này lão phu không cần đến. Hiện tại thì tặng cho ngươi. Lão đầu là triệu hoán sư, trời sinh liền có thể triệu hoán n cái sủng vật, cho nên hắn không cần đến song sinh ám ảnh. Đáng nhắc tới là, song sinh ám ảnh sử dụng yêu cầu quá mức hà khắc. Độ thân mật cao đến 98 điểm. Lão đầu và cái kia mấy cái sủng vật đời này cũng không thể nào đem độ thân mật thăng cao như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.